Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ, chương 11 trùng điệp, khóc chuyện audio.com. Giờ An Tiểu Yêu có hối hận thì cũng đã đến thời điểm thực hiện hợp đồng. Sáng sớm tinh mơ An Tiểu Yêu rời giường, có chút khẩn trương. An Tiểu Yêu không muốn phải lưu lạc ngoài đường nên muốn chuẩn bị thật chu đáo. Thay quần áo xong, An Tiểu Yêu liền điện cho Lâm Nha thông báo địa chỉ nơi mình sắp đến rồi ra ngoài phòng khách chờ Long Viêm Dạ đến đón. Long Viêm Dạ là người rất đúng giờ, vừa đến giờ hẹn thì ngoài chuông cửa vang lên. An Tiểu Yêu ra mở cửa, vừa nhìn thấy Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu choáng váng, anh ta mặc một bộ đồ trắng tôn lên vẻ đẹp trai, nếu không phải trước đây đã từng tận mắt nhìn thấy anh ta ôm cô luật sư của mình không nỡ rời mà chỉ nhìn nguyên vẻ ngoài thì có thể An Tiểu Yêu sẽ chảy nước miếng mất. Đáng tiếc bây giờ trong lòng An Tiểu Yêu chỉ coi Long Viêm Dạ là một tên háo sắc mà thôi nên tự nhiên sẽ miễn dịch với vẻ đẹp đó. An Tiểu Yêu lùi lại hai bước nhường đường cho Long Viêm Dạ vào, không biết lần này đi cùng nhau là vui hay buồn nữa. Sau khi đóng cửa lại, Long Viêm Dạ đứng dựa lưng vào cửa, hài lòng khi thấy An Tiểu Yêu đã chuẩn bị xong. Khuôn mặt thanh tú, lông mi dài hợp với đôi mắt to, nhìn cô thật giống búp bê. Áo màu vàng, quần bò trông An Tiểu Yêu thật đáng yêu, Long Viêm Dạ tròn mắt nhìn, chắc mẹ sẽ thích cô bé này. Không biết vì sao trong lòng Long Viêm Dạ lại có cảm giác rất kỳ lạ, cứ có cảm giác mình đã gặp An Tiểu Yêu ở đâu rồi, trên người cô bé này có mùi hương rất quen. Khép mắt lại, Long Viêm Dạ suy nghĩ một chút, đúng rồi là An An, cảm giác An An giống với An Tiểu Yêu. Nhưng rất nhanh Long Viêm Dạ liền loại bỏ ý nghĩ đó, một An An thuần thục hấp dẫn không thể giống với một An Tiểu Yêu còn chưa phát triển hết. Nhắc đến An An, cho dù Long Viêm Dạ đã bỏ rất nhiều thời gian ra tìm kiếm nhưng An An giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không có bất kỳ tin tức nào. Long Viêm Dạ thở dài, đè nỗi thất vọng trong lòng xuống, nhìn An Tiểu Yêu đang đứng trước mặt, Long Viêm Dạ cầm hành lý của An Tiểu Yêu. Đi thôi, bắt đầu từ giờ cô chỉ cần nhớ mình là vợ tương lai của tôi là được rồi, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều nha. Biết rồi, nói nhiều quá đấy, cả ngày lải nhải vẫn chưa chán sao, An Tiểu Yêu có nhắm mắt lại cũng có thể nói rõ rành mạch mọi chuyện trong nhà họ Long. Cầm áo khoác lên, An Tiểu Yêu đi theo Long Viêm Dạ ra cửa, sau khi ngồi vào xe của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi Long Viêm Dạ. Đúng rồi, nếu như mẹ anh hỏi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào thì phải trả lời sao? Trời, đúng là Long Viêm Dạ không nghĩ đến chuyện này, Long Viêm Dạ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào sao cho hợp lý bây giờ. Nhìn bộ dạng lúc này của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu có chút hả hê, ha ha ha. Rốt cuộc cũng làm khó được anh ta, An Tiểu Yêu vui vẻ quay ra ngoài cửa trong lòng cười thầm. Khách trương,